Học thêm tát bát nháo đằng. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Từ có dự cảm bản thân sẽ bị làm đến hỏng. Cô ngồi ở ghế sau xe Tiết Kiệu, bị anh đè lên người thô bạo kéo quần cô xuống. Quần lót vẫn mặc trên người, nhưng đó là loại không đáy. Cho nên cởi hay không cởi cũng chẳng khác gì nhau, là Tiết Kiệu cưỡng ép cô mặc, vậy nên cả buổi chiều hôm nay cô không dám đi WC. Nước cũng không dám uống, chỉ nhấp môi một ít để không bị khô môi. Nhưng mà dù tính như vậy thì cô vẫn muốn đi WC. Cô định là Tiết tự học buổi tối ít người mới đi WC. Hoặc là giờ nghỉ trưa cũng được, nhưng mà lúc này cô lại bị Tiết Kiệu đè ở đây. Cô thật sự rất mắc tiểu, cô chảy nước mắt, đáng thương vô cùng cầm lấy tay Tiết Kiệu. Đừng, đừng mà, cô vĩnh viễn không nhớ đã bị anh đánh bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng như vậy, luôn xin anh tha thứ. Ngón tay của Tiết Kiệu dọc theo rốn cô, bắt lấy hoa châu hung hăng xoa nhéo. Đừng cái gì, tại sao đừng, bây giờ em mới biết sợ sao. Anh vén vạt áo của cô lên, tùy tiện tháo khóa của áo ngực tình thú. Áo ngực treo lủng lẳng hai bên, hai bầu ngực bị anh nắm chặt, không biết anh từ đâu lấy ra hai món đồ sáng lấp lánh. Cô gái nhỏ sợ hãi ngàn lần lùi về phía sau, chỉ thấy anh giữ đầu V, mình rồi kẹp thứ gì lên. A, đầu V, đỏ tươi bị kẹp chặt, nhanh chóng dựng thẳng. Bên trên có treo một con lắc bằng bạc, chỉ cần cử động nhẹ thì đã có thể phát ra tiếng. Em mở thanh leng keng thật sự là dâm mỹ vô cùng, vành mắt cô gái nhỏ đỏ ửng, cơ thể run lên nhè nhè. Đầu V, run rẩy tạo âm thanh, cô cảm thấy chiếc xe cũng rung lên nhè nhè. Bụng dưới đột ngột thắt lại, cô xém chút xíu không kiềm được mà tiểu ra quần. Ánh mắt người đàn ông lạnh lùng nhìn từng hành động của cô. Đầu tiên anh vươn tay tháo cái kẹp kia xuống, thô bạo kích thích cơ thể mẫn cảm của cô gái nhỏ. Cô phát ra tiếng khóc nỉ non đứt quãng, thấp giọng xin tha. Hai cánh tay bị thắt lưng trói chặt ở sau người. Người đàn ông cười lạnh kẹp chặt một bên đầu V, còn lại hơn, vừa đau vừa kích thích. Vòng eo tinh tế cong thành hình vòng cung, bị người ta hung hăng vừa nhéo vừa xoa. Chiếc lục lạc nhỏ kêu lên leng keng, cô gái nhỏ thẳng eo, tè ra quần. Nước tiểu rất nhiều xém chút là làm ướt luôn cả miếng lót xe. Quần cô bị anh cởi ra, lau khô nước tiểu. Lục lạc rung lắc ở hai núm vú của cô, chân cô co rúm lại. Áo ngoài bị vén qua ngực, trên núm vú kẹp hai cái kẹp, bên dưới là quần lót không đáy. Lộ ra khe thịt hồng hào ướt rầm rề, một bên là nước tiểu một bên là D, M thủy. Hai quả lục lạc ở đầu V, vẫn luôn kêu, hòa cùng tiếng khóc la của cô gái nhỏ. Vô cùng dâm đãng, em không có đeo bông tai đúng không? Người đàn ông cười nhẹ nắm lấy vành tai cô, động tác giống hệt như đang xoa bóp đầu V, đúng là học sinh ngoan. Giọng nói của anh cợt nhả, tôi đưa em đi gắn khuyên vú được không? Để lúc tôi chơi em thì sẽ lôi kéo chỗ đó kích thích em, làm em sướng mà tiểu ra quần. Chỉ cần sờ một cái lập tức tiểu ra quần, đôi mắt cô gái nhỏ mơ hồ, đôi mắt vì khóc quá nhiều mà đỏ ửng, ngước lên nhìn người đối diện. Cô bị anh ấn chân mở ra miệng huyệt, gần đây nơi này hầu như mỗi ngày đều bị làm, nhưng lần đầu tiên còn chưa kịp ướt đã bị cắm vào trong. Người đàn ông cắm đến mức vòng eo của cô cũng nhũn ra, toàn thân tơi tả không ngừng co rút. Thịt non bên trong còn chưa tiết đủ D, M thủy, đã bị côn TH. T thô to ngang ngược tiến vào, cô dùng sức cắn chặt miệng huyệt, nhưng sức lực của người đàn ông thực sự muốn lấy mạng cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ở ghế sau làm cô đến mức lảo đảo, cánh tay bị trói chặt chống lên kính xe, nước mắt chảy ra nhiều hơn. Cô đáng thương ngẩng đầu, vừa khóc vừa gọi anh. Thầy ơi, em đau quá. Đau thì thế nào, cô xứng đáng phải chịu đau. Thả lỏng, anh hung dữ vặn hoa châu của cô, viên tròn nho nhỏ hồng hồng sưng tấy bị ngón tay thon dài miết mạnh. Anh uy hiếp cô, muốn nơi này cũng bị kẹp. Ánh mắt sâu thẳm của anh dừng trên mặt Chu Từ, điên cuồng động eo. Làm cô thật mạnh, huyệt khẩu giống như bị quái vật khổng lồ liên tục xỏ qua. Toàn bộ bụng dưới đều cảm thấy tê mỏi, chỉ có bên dưới dù nhức nhưng cũng thấy sướng. Bắp chân run rẩy câu lấy vòng eo anh, miệng huyệt bị căng đến mức muốn rách, bên trong không ngừng chảy ra D, M thủy. Theo động tác ra vào phát ra âm thanh, rất ái muội nhưng cũng rất triền miên. Bụng dưới của cô phình lên khắc họa rõ hình dáng, cặp ngực theo động tác của anh không ngừng nảy lên. Lục lạc vì vậy mà liên tục kêu leng keng, ngay cả xe cũng bị chấn động theo. Tấm lưng trần trụi của cô tựa vào kính xe, nặng nề thở dốc. Cách Trương.